Đoàn Ngọt Tình Văn, chương 31, chồng của Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu ngày họp mặt tụi bạn thân, vừa đến điểm hẹn mặt tôi xuân sắc thấy rõ lũ bạn thấy vậy thì tò mò hỏi, sao nhìn mày như có tình yêu quá vậy? Thì tao có tình yêu mà. Tôi hí hửng nói, vậy mà không thông báo cho chúng bạn gì hết. Tao đăng ký kết hôn luôn rồi, hôm nay không đưa anh up đến đây được tại vì anh ấy có việc bận bên Trung Quốc oi. Vậy đưa hình đây con kia, lúc bạn nháo nhào bức xúc. Nè, tôi chia hình ra một cách đầy tự tin. Bùi Tiến Dũng, sinh năm 1977, cao 1m81. Mày muốn ăn đập hả? Lúc bạn đồng thanh, mọi người nhớ ủng hộ chuyện mới của tôi nha. LT, 3PS, tháng sau tôi đám cưới với anh Dũng mấy bồ nhớ chúc mừng nghe chưa? Cách chương.